không để em rời xa. Chương 18, khổ đau và hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Cô Lâm, phó giám đốc Từ muốn tôi giao thứ này cho cô, mời cô xem qua. Lâm Ái Hân cầm tập hồ sơ lên xem, tay run run, mắt mở to như không tin điều mình nhìn thấy. Hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn người đối diện. Từ Minh đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Cô muốn gặp hắn, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô là vợ hắn mà, bao nhiêu năm làm vợ chồng, ý hắn như vậy là sao? Cô mới bị giam trong đây mấy ngày, hắn đã tìm luật sư đem bản ly hôn vào đây bắt cô ký vào. Xin lỗi cô Lâm, phó giám đốc Từ không muốn gặp cô, cậu ta muốn tôi nhắn với cô hãy chấp nhận ký tên, nếu cô không đồng ý thì cậu Từ sẽ tiến hành ly hôn đơn phương. Lâm Ái Hân ngã người ra sau ghế, hai tay nắm chặt, vừa căm hận vừa đau lòng, nước mắt cũng trực trào, hắn là tên khốn khiếp, không đáng để cô phải rớt nước mắt vì hắn, đúng rồi, đợi cô ra khỏi nơi quái quỷ này, cô sẽ khiến hắn phải ân hận, cô sẽ khiến hắn phải quỳ trước chân cô để cầu xin tha thứ. Luật sư Lý, ba mẹ tôi biết chuyện này không? Còn nữa tại sao hôm nay họ không vào đây? Luật sư biện hộ cho tôi đâu? Luật sư Lý tôi muốn gặp ba mẹ tôi. Lâm Ái Hân thắc mắc người bây giờ đang ngồi trước mặt cô phải là ba mẹ và luật sư biện hộ của cô. Có lẽ họ đang trên đường đến, cô tin là vậy. Cô Lâm, tôi, cái gì, ông không nghe tôi nói sao? Ông cút đi, bây giờ tôi chỉ muốn gặp ba mẹ tôi và luật sư biện hộ cho tôi. Đợi tôi ra được nơi đây tôi sẽ khiến Từ Minh sống không bằng chết. Ông về nói với hắn, đừng tưởng tôi là con ngu, tôi sẽ không ký tên, hắn đừng nghĩ muốn ôm trọn cổ phần của tôi. Có giỏi thì một mình hắn tự ly hôn đi. Lâm Ái Hân nghiến răng căm tức gằn từng tiếng. Hai, cô Lâm e là bây giờ cô không thể gặp ông bà Lâm. Họ không thể nào vào gặp cô được. Ông đang nói nhảm gì thế? Tại sao ba mẹ tôi không thể vào gặp tôi? Không lẽ ba mẹ cô cũng muốn bỏ mặc cô như Từ Minh? Không thể nào, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Họ thương yêu cô đến thế sẽ không bỏ mặc sự sống chết của cô. Cô Lâm, ông bà Lâm hôm qua bị tai nạn xe. Bà Lâm vì mất máu quá nhiều nên đã chết trên đường đưa tới bệnh viện. Còn giám đốc Lâm vẫn còn hôn mê sâu chưa biết tình hình ra sao. Nhìn sắc mặt trắng như không còn chút máu của Lâm Ái Hân. Cũng cảm thấy xót xa. Ông lắc đầu thở dài. Bỗng Lâm Ái Hân bật dậy miệng hét to nghiêng người phía trước nắm cả vạt áo ông lôi kéo. Đồ khốn là Từ Minh bảo ông bịa chuyện đúng không? Tôi không tin, làm sao có thể, tôi giết chết ông, dám chù ẻo ba mẹ tôi. Cô Lâm, khụ, đó là sự thật, cô bình tĩnh đi, không, mẹ tôi không chết, ba tôi rất khỏe mạnh, im, tôi bảo ông im, đều là giả dối, mẹ tôi sẽ không bỏ mặc tôi, còn ba tôi nữa, không, Lâm Ái Hân mắt đỏ hoe, miệng không ngừng hét lớn, hai cảnh sát nữ canh phòng, nhìn cô mất bình tĩnh, nhanh chân chạy đến kéo cô ra, khống chế Lâm Ái Hân lại. Mà cô vùng vẫy, la hét, giọng Lâm Ái Hân đã trở nên nức nở. Không, đó không là sự thật. Ai nói cho tôi biết đi, toàn là giả dối, hu, ba mẹ tôi không sao, cô bình tĩnh đi, các cảnh sát nhìn tình cảnh trước mắt cũng thấy thương xót khuyên ngăn cô. Buông ra, tôi muốn gặp ba mẹ tôi, hu, buông, các người thả tôi ra, á, thả tôi ra, lúc này Lâm Ái Hân đã mất kiểm soát điên cuồng gào thét vùng vẫy. Luật sư Lý khúm núm đứng một bên, nhìn tình cảnh trước mắt. Giữ chặt, gocchuyenaudio.com, cô ta lại, đưa cô ta vào trong. Không, tôi không vào, tôi xin các người hãy thả tôi ra, tôi muốn gặp mẹ tôi. Hu, tôi muốn gặp ba tôi. Hu, thả tôi ra đi mà. Cả cơ thể như tốn hao sức lực Lâm Ái Hân quỵ xuống, nức nở vài câu rồi lịm đi. Nhìn người con gái xinh đẹp mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng đang được trao giải trên sân khấu và phát biểu. Ánh mắt Hạ Quân Vĩ ánh lên vẻ dịu dàng ôn nhu. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn nhà họa sĩ tài ba Henry Keller đã tổ chức cuộc thi này để tôi đã bộc lộ sở trường của mình. Tôi rất bất ngờ khi biết mình thắng giải, như một giấc mơ vậy đó. Cuối cùng người tôi muốn cảm ơn là chồng tôi. Cảm ơn anh, Hạ Quân Vĩ, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em. Tiếng nói của Tần Lam nhẹ nhàng phát biểu, mọi người im lặng lắng nghe câu cuối cùng, mọi người cùng hướng theo ánh mắt của cô nhìn người đàn ông tuấn tú đang ngồi hàng ghế đầu tiên. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Cô gật đầu lần cuối kết thúc phát biểu rồi bước xuống sân khấu. Hạ Quân Vĩ đứng lên, mặc ánh mắt những người xung quanh ôm vợ vào lòng. Hôn nhẹ lên môi cô, tất cả mọi người không khỏi trầm trồ về vẻ xứng đôi của họ. Giao lưu, chào hỏi, sau đó hai người nắm tay nhau ra xe. Quân Vĩ bây giờ chúng ta đi đâu? Ngồi yên xem nào, để anh mặc vào, nếu không sẽ cảm lạnh. Hạ Quân Vĩ lúc này đang giúp cô thắt lại dây áo choàng. Lúc trong sảnh có máy điều hòa, nên không lo cảm lạnh. Tuy ngồi trên xe nhưng anh vẫn không yên tâm, nên phải choàng thêm chiếc áo lông ấm áp cho cô. Mà cô lúc này đang vui vẻ không chịu ngồi yên, làm anh thắt dây áo cũng khó khăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cô vợ nhỏ, anh mới trả lời câu hỏi của cô. Cho em một bất ngờ, đến rồi em sẽ biết. Tần Lam nghiêng đầu nhìn anh, cô rất hiểu tính anh. Nếu anh không nói, dù có hỏi anh cũng sẽ không khai. Cô chỉ tủm tỉm cười mặc anh ôm chặt chờ đợi xem anh gây bất ngờ gì cho cô. Chẳng mấy chốc xe đã ngừng trước cửa nhà thờ St. Louis, là một trong những thánh đường có thiết kế đẹp và lớn nhất nước Mỹ. Quân Vĩ, anh, được anh nắm tay bước vào cửa mà tim Tần Lam nhảy lộp bộp. Chẳng lẽ anh, suỵt, đi theo anh, Hạ Quân Vĩ nắm chặt tay cô tiến vào thánh đường. Khi cửa mở ra, Tần Lam che miệng lại, khung cảnh trước mắt khiến cô choáng váng và vô cùng xúc động. Trước mắt cô bây giờ thánh đường tràn ngập trong ánh nến và màu hồng của hoa mẫu đơn cũng chính là màu hoa cô thích. Anh luôn nói vẻ mong manh của hoa mẫu đơn rất hợp với cô. Trên hàng ghế là những bạn bè thân thiết của anh. Nào là Hàn Thiên cùng Tống Linh, sánh đôi bên Dương Phong là một cô gái rất xinh đẹp, còn có Trương Hải cùng thư ký của Hạ Quân Vĩ là Đỗ An và có cả Viễn Thanh phó tổng của Kim Đài. Tống Linh hôm nay mặc chiếc đầm xòe màu hồng nhạt xinh xắn đáng yêu như một búp bê chậm rãi đi về phía cô. Chị Lam, hôm nay chị là cô dâu xinh đẹp nhất, chúc mừng chị. Tống Linh đeo một chiếc vương miệng làm bằng kim cương lấp lánh và voan lưới cài lên tóc cô. Đưa bó hoa mẫu đơn cho cô cầm tay. Đúng vậy, kết hợp với chiếc đầm dạ hội màu trắng bằng ren trên người thực thụ lúc này cô đã trở thành cô dâu. Lúc sáng nhìn chiếc đầm dạ hội bằng ren, dáng đôi cá này. Hạ Quân Vĩ một mực muốn cô mặc vào, lúc đó cô đã kháng nghị vì đi nhận giải có cần lộng lẫy vậy không? Thì ra mọi thứ đã được anh chuẩn bị từ trước, Hạ Quân Vĩ nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng. gocchuyenaudio.com, đưa cho Tống Linh cầm, vén lại tóc cho cô. Hôm nay tóc Tần Lam được bới thấp, những sợi tóc con được uốn xoăn nhẹ nhàng khi cài lên chiếc vương miệng và khăn voan trùm đầu lên cô xinh đẹp đến nao lòng. Từng bước được Hạ Quân Vĩ nắm tay tiến lên phía trước khi cả hai đứng trước mặt cha thực hiện các nghi thức. Tuy đã là vợ chồng, đây chỉ là hình thức nhưng cô vẫn không thể nào khống chế được trái tim đang run lên. Niềm xúc động trực trào khi hai người tuyên thệ, giọt nước mắt hạnh phúc không kiềm chế hòa lẫn vào trong nụ hôn nồng cháy trước sự vui mừng những tiếng vỗ tay rôm rả. Vợ ngốc, anh yêu em, Hạ Quân Vĩ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho vợ, em yêu anh Quân Vĩ, Tần Lam nức nở nói lời yêu, một người con gái thiếu thốn tình cảm từ nhỏ thì đây là niềm hạnh phúc lớn nhất với cô. Như thế này cô không mong mỏi gì nữa, bao năm qua dù cay đắng ra sao, giờ phút này cô thấy rất đáng giá. Vô cùng đáng giá, Hạ Quân Vĩ yêu thương siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hòm vai cô vợ nhỏ. Anh cũng xúc động, cũng hạnh phúc chẳng kém gì cô. Cô bây giờ mới hoàn toàn chính thức là của anh, cuộc đời này, hai người họ sẽ vĩnh viễn cùng nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại. Cách chương.